Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1986. Đệ 1986 chương lý giải không được. Ba người cũng không miễn cưỡng A Đại. Biết hắn thuộc về hơi mang một cây gân hàm hậu tính tình. Ngô Thanh Thiền mở miệng. Chúng ta muốn chuẩn bị rời đi biển máu. Các ngươi bảo trọng, A Đại giật mình. Các ngươi hiện tại muốn đi. Đúng vậy, chúng ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Cho nên đuổi thời gian rời đi, A Đại nghĩ nghĩ. Cuối cùng hai mắt lộ ra vài phần kiên định, có chút ngượng ngùng mở miệng thử hỏi. Các ngươi có thể hay không mang theo ta cùng nhau xuất huyết hải? Hắn đã sớm tưởng rời đi này phiến hải vực đi ra ngoài vực sâu đại lục tìm kiếm càng nhiều cơ duyên. Sau đó lập chí có một ngày có thể đem huyết phụ thôn người mang ra này tài nguyên thiếu thốn lại lạc. Hậu địa phương, ba người đối A Đại có ý nghĩ như vậy cũng không kỳ quái. Các nàng đã sớm phát hiện A Đại đối bên ngoài thế giới thực khát vọng. Hơn nữa biển máu đạo nhân chú thuật một giải trừ, A Đại thiên phú tiềm lực cũng không hề bị áp chế. Chỉ cần có thể đến biển máu ngoại đại lục, bên kia ô khí đầy đủ, A Đại thực lực thực mau là có thể được đến bay nhanh tăng lên. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần liếc nhau, ăn ý gật gật đầu, A Đại cho các nàng ấn tượng cũng không tệ lắm, thêm chi đối phương tâm tư vừa xem hiểu ngay. Hai người cũng hy vọng A Đại thực sự có một ngày có thể mang theo hắn huyết phụ thôn đi ra cái này. Hẻo lánh chim không thèm ỉa địa phương, chúng ta có thể mang ngươi cùng nhau rời đi biển máu. Nhưng là chúng ta lại không thể bảo đảm đường xá chung có thể hay không gặp được cái gì cực đại. Nguy hiểm, bởi vậy vô pháp bảo đảm ngươi sinh mệnh an toàn, Phong Thần dừng một chút cường điệu. Ngươi nếu là như cũ kiên định đi theo chúng ta đi. Vậy phải làm hảo đem sinh tử không để ý tính toán, hắn nói cũng là lời nói thật. Sấm biển máu cũng không phải là kiện chuyện dễ dàng. Chính bọn họ tánh mạng đều còn không thể bảo đảm. Tự nhiên vô pháp hứa hẹn A Đại cái gì. A Đại đột nhiên gật gật đầu. Kinh hỉ không thôi, ta biết. Biển máu thượng nguy hiểm thật mạnh, ta tự nhiên là sẽ không nghĩ liền nhất định có thể tồn tại đi. Ra ngoài, ta thật chỉ là nghĩ ra đi xem bên ngoài thế giới, cảm ơn các ngươi. Nếu là ta thật sự ở biển máu chung đã chết, ta đây cũng là không oán không hối hận, hắn bổ sung một câu. Này ba cái cường giả không có nghĩa vụ muốn bảo đảm hắn an toàn cùng tánh mạng. Bởi vậy hắn cũng không xa cầu quá. Ngược lại bởi vì đối phương không chút do dự đáp ứng mang theo hắn cái này tu vi thấp liên lụy mà. Cảm kích, Phong Thần cười cười, hành, nếu ngươi đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, vậy về trước thôn cùng thôn trưởng đánh một tiếng tiếp đón. Chúng ta đi biển máu biên chờ ngươi, bọn họ nếu là hiện tại tiến vào thôn khẳng định sẽ tạo thành. Cực đại hưởng ứng, vì tránh cho phiền toái vẫn là không đi, A Đại gật gật đầu. Hảo, vậy phiền toái vài vị chờ ta một đoạn thời gian, ta sẽ mau chóng tới rồi, hắn chẳng những phải đi về báo cho tưởng rời đi thôn cùng ba người ra. Biển tin tức, còn muốn nói cho thôn trưởng về đại tư tế sự tình. Đi thôi, Phong Thần nói, A Đại lại đối ba người cúc khom lưng, sau đó xoay người chạy như bay chiều thôn phương hướng chạy tới. Ba người nhìn A Đại rời đi cũng không trì hoãn. Trực tiếp đi biển máu bãi biển, kia chỉ hải mã thú có chút không thể lý giải ba người ý tưởng. Mang theo như vậy một cái thực lực nhỏ yếu liên lụy cần thiết sao? Ở biển máu chỗ sâu trong hải thú trong đàn, thực lực nhỏ yếu tu vi thấp hải thú nhưng đều là phải bị cường hải thú ăn luôn. Hắn là lý giải không được này đó dị tộc ý tưởng. Đã từng ở biển máu liền gặp qua một người dị tộc vì bảo hộ cái gì huynh đệ chính mình hy sinh. Loại này tình nghĩa bọn họ hải thú đều không hiểu được. Bất quá xét thấy Lâm Minh Trạch cùng Ngô Thanh Thiền uy hiếp. Hải mã thú lại không dám đem trong lòng ý tưởng nói ra. Nếu không hắn dám khẳng định tuyệt đối sẽ bị thu thập. Hết chương.